Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, khiếp sợ Xương Hà Thôn. 1. Mọi người ở đây lo lắng thời điểm, phía trước truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta trở về. Thang Cao Minh chọn đòn gánh cùng hai cái không sọt cá cùng Thang Ngạn Khánh cùng nhau đi tới, Giả Niệm cùng Quách Đại Ban theo ở phía sau, nhìn trước mắt đám người. Khóe miệng lộ ra hiểu ý thiếu dung, trong hoảng hốt đám người coi là nghe lầm thanh âm, ngay sau đó lộ ra không dám tin thần sắc, nhao nhao theo bản năng thốt ra. Hồi, trở về rồi, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Phụ thân, phụ thân, các ngươi vì cái gì trở về muộn như vậy? Thôn trưởng thúc thúc, các ngươi đi bán cá, bán được một cái tốt giá cả sao? À, vị này béo thúc thúc là ai? Thang Đại Nghiêu phát hiện theo ở phía sau Quách Đại Bàn. Gãi đầu lộ ra thần sắc nghi hoặc, thanh âm đánh gãy đám người gieo hò, đồng thời nhìn về phía Quách Đại Bàn, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Ta Quách Đại Bàn, là các ngươi thôn trưởng Giả Niệm hảo bằng hữu. Quách Đại Bàn không đợi Giả Niệm bọn hắn lên tiếng giới thiệu, liền đối với đám người nói. Thang Giai Bảo nháy nháy mắt, ngươi là thôn trưởng thúc thúc bằng hữu. Ngươi tốt, hoan nghênh đi vào chúng ta Xương Hà Thôn, Thang Hưng Phàm đối Quách Đại Bàn nói. Thang Hỉ Lai ánh mắt dừng lại ở Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh trên người của hai người. Gặp bọn họ chọn hai cái không sọt cá hỏi một cái vấn đề quan tâm nhất. Hôm nay bán cá, bán thế nào? Phụ thân, ngươi đoán một chút, chúng ta bán nhiều ít. Thang Cao Minh đối Thang Hỉ Lai hỏi thăm Ni nghe Thang Cao Minh hỏi thăm. Lực chú ý của chúng nhân lập tức rơi xuống không sọt cá thượng. Đem Quách Đại Bàn ném sau ót, Quế Phượng lộ ra hồ nghi ánh mắt, đối Thang Cao Minh nói. Chẳng lẽ bán 20 lượng? Không đúng. Thang Cao Minh lắc đầu, khóe miệng mang theo nồng hậu dày đặc ý cười. Bồng Xuân Lan đối Thang Cao Minh nói. 22, không đúng. Thang Cao Minh lần nữa lắc đầu. Thang Hỉ Lai run run rẩy rẩy nói. 25 lượng không đúng. Thang Cao Minh tiếp tục lắc đầu. Đám người hít sâu một hơi, lẫn nhau nhìn nhau một chút, ánh mắt tại bốn cái không sọt cá phía trên du tàu. Không, không phải là 30 lượng đi. Thang Hưng Phàm đối Thang Ngạn Khánh hỏi thăm. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, có lẽ tự nhận là mức này tương đối lớn cho nên trong lòng không có lực lượng. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh lẫn nhau nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó đối đám người tiếp tục lắc đầu, so 30 lượng còn nhiều hơn. Hàn Ỷ Kỳ cùng Vương Khả Phỉ chăm miệng một lời nói. Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nghiêu cũng đồng thời nhìn lại, nho nhỏ khắp khuôn mặt là hưng phấn, nhưng trong đầu lại tràn đầy nghi hoặc. Không phải nói huyện thành bên trong cá thương đô là lòng dạ hiểm độc thương nhân sao? Vì cái gì chỉ chớp mắt cứ như vậy hào phóng? Đừng đoán, thôn trưởng mang theo chúng ta đi bán cá. Thang Cao Minh nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn lại, từng cái theo bản năng ngừng thở, nghe bán cá cụ thể mức, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người đồng thời lên tiếng. Đối đám người lớn tiếng nói, 71-2, đám người từng cái mở to hai mắt, bị khiếp sợ nói không ra lời, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên cảm giác tối hôm nay chờ đợi, hết thảy đều đáng giá. Thang Ngạn Khánh đối đám người giải thích, 71-2 là thôn trưởng bán đi tới, cho nên chúng ta một nhà chỉ cần 15 lượng. Còn lại để lại cho thôn trưởng, 15 lượng tất cả mọi người vẫn là đắm chìm trong cỗ này to. Lớn xung kích bên trong, cũng không có triệt để tỉnh táo lại, phải biết số tiền kia đối bọn hắn tới nói là một món khổng lồ. Vốn cho rằng chỉ có thể bán 20 lượng, mỗi nhà nhiều nhất phân 10 lượng, lại không nghĩ thôn trưởng lập tức liền bán ra 71-2 giá cao. Lật ra gần nhiều gấp 3. Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nghiêu đầu chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt phản ứng lại, 71-2, thôn trưởng thúc thúc ngươi thật tuyệt. thế mà bán 71.2, 71 cái nào cũng được lấy mua rất nhiều thật nhiều mứt quả. Thật nhiều mứt quả ôi! Ra ra ngươi vì cái gì đánh ta, Thang Đại Nghiêu che lấy đầu. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Thang Hỷ Lai. Thang Hỷ Lai cưỡng ép đè xuống trong lòng cuồng hỉ, cố ý lôi kéo khuôn mặt, nhưng khóe miệng ý cười lại bán hắn. Ăn ăn ăn, ngươi liền nhớ mứt quả, Giai Bảo. Ngươi không thể học Đại Nghiêu biết sao? Thang Hỷ Lai đối Thang Giai Bảo nói. Thang Giai Bảo nhìn một chút ủy khuất Thang Đại Nghiêu. Đối Thang Hỷ Lai nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt rời về phía Giả Niệm. Thôn trưởng thúc thúc, có phải hay không nói chúng ta không được bao lâu, là có thể đem thủy tặc phí bảo hộ nộp lên, sau đó chúng ta cũng không cần chết ân, ngày mai là có thể giao, Giả Niệm đối Thang Giai Bảo thuận miệng hồi phục. Đang định lên tiếng Thang Hưng Phàm nghe Giả Niệm hời hợt câu nói này. Lần nữa bị chấn trợn mắt hốc mồm. Người còn lại cũng không khá hơn chút nào. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Giả Niệm lộ ra ánh mắt nghi hoặc cho là mình nói sai. Thôn trưởng, trong tay ngươi có một kim. Thang Hỷ Lai toàn thân phát run, đối Giả Niệm hỏi đến, một kim đây chính là một khoản tiền lớn a. Quách Đại Bàn móp méo miệng, đối bọn hắn nói, không phải liền là một kim sao? Vừa mới chúng ta liền kiếm lời hai kim. Giao ra một kim chỉ là chút lòng thành, hai kim. Thang Hưng Phàm giật mình nói. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Thôn trưởng tiền không phải cơ hồ dùng hết sao? 41 lưỡng dụng hết. Đám người cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Đầu tiên là nói bán một khoản tiền lớn, ngay sau đó còn nói có hai kim, hiện tại còn nói dùng hết. Quách Đại Bàn nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đám người. Cố ý thở dài một hơi, trên khóe miệng treo đầy đắc ý. Không phải liền là hai kim sao? Có cái gì ngạc nhiên? Đi theo Giả thôn trường cùng bản mập mạp hỗn. Số tiền này đều là mau mau tế vũ. Tính không được cái gì thôn trưởng. Ngươi thật sự có hai kim. Thang Ngạn Khánh có chút cả lăm đối với Giả Niệm hỏi thăm. Đến nỗi Quách Đại Bàn đằng sau nói một câu nói, trực tiếp bị Hoa Lệ coi nhẹ rơi. Giả Niệm đối Thang Ngạn Khánh gật đầu một cái, từ trong quần áo đem hai kim đem ra, đặt ngang ở trong tay. Thủy tặc trong doanh địa tìm tới thủy tặc doanh địa. Ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn bức thiết muốn hiểu rõ hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được thoải mái. Nguyên lai thủy tặc trong doanh địa còn có hai kim khoản tiền lớn, quá tốt rồi, Thang Ngạn Khánh. Từ đáy lòng nói, Thang Hỷ Lai đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hỏi đến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao nghe không rõ? Đại Nghiêu, Giai Bảo. Các ngươi đem cá giỏ cầm tới trong phòng đi. Thang Cao Minh đối hai cái tiểu hài nói. Thang Đại Nghiêu cùng Thang Cao Minh thật nhanh gật đầu. Tốt, chúng ta cái này đem cá giỏ cầm lại nhà đi. Chúng ta đi nhóm lửa. Sau đó đang từ từ nói, Thang Ngạn Khánh đối Hàn Ý Kỳ nói. Khóe miệng tràn đầy ý cười, nghe nhóm lửa hai chữ. Đám người lúc này mới cảm giác được một tia rét lạnh. Liền vội vàng đứng lên ôm lấy vật liệu gỗ, Giả Niệm nhìn xem những này bận rộn thân ảnh, khóe miệng lộ ra hạnh phúc ý cười. Bất kể nói thế nào, nơi này đều là mình điểm xuất phát, đồng thời cũng là thế giới phó bản bên trong nhà. Hết chương.